Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng anh đã đồng ý không cho ai biết quan hệ của hai người rồi mà. Đồ khốn kiếp. Cho nên, lời đồn gần đây ở công ty là thật. Sau khi im lặng trong thời gian ngắn ngủi, tổng giám đốc mới tiếp tục tra hỏi. Đồn đãi chuyện gì? Chính là chuyện cậu và cô ấy ngủ chung với nhau. Cô không biết. Ngu ngơ bị điều khỏi ngành nghiên cứu phát triển lên làm trợ lý đặc biệt. Nhất định là chọc cho mọi người nhiều chuyện rồi. Hình tượng tốt đẹp cô xây dựng bấy lâu nay hỏng rồi, xong đời rồi. Cậu nhún nhún vai là có ý gì? Tổng giám đốc lại hỏi. Tôi đã đồng ý với cô ấy không được nói ra. Liễu Kiệt giả bộ bất đắc dĩ trả lời. Vì sao anh lại trả lời như vậy chứ? Câu trả lời như vậy căn bản là giấu đầu lòi đuôi mà. Tên khốn kiếp đáng giận, Vương Hải Nhi nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi. Đáp án vậy quá rõ ràng rồi còn gì? Tiếp theo tổng giám đốc nói. Bất quá tôi nghĩ cậu vẫn có nguyên tắc của mình, con thỏ không ăn cỏ gần hang. Tôi không phải là thỏ, mà cô ấy cũng không phải là cỏ. Cậu hiểu ý của tôi, cậu tuyệt đối không muốn cùng nhân viên nữ trong công ty mà làm bừa chuyện này gây bất hòa. Tôi không làm bừa. Vậy cậu và cô ấy là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi, cậu có tình cảm thật sự với cô ấy? Nếu tôi nói đúng như vậy thì sao? Vì một cây nhỏ mà buông tha cả một khu rừng rậm, căn bản không phải là tác phong của một công tử đa tình Liễu Kiệt, cậu đừng có đùa với tôi. Tôi yêu cô ấy và chúng tôi sẽ kết hôn. Liễu Kiệt cực kỳ kiên định ước hẹn. Vương Hải Nhi nằm trên ghế sofa, già vờ ngủ bị câu nói của anh làm cho cảm động rối tinh rối mù. Anh nói anh yêu cô nha. Liễu Kiệt nói anh yêu cô, nhưng lại thừa nhận với người khác mà không phải cô. Nói với cô chính là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nói với người khác là sự thật. Anh nói anh yêu cô rất cảm động. Cho nên, cậu nói thật. Tôi sẽ lấy chuyện này ra mà đùa được sao? Cậu đã thật lòng với cô ấy rồi, thì sao không công khai mối quan hệ của hai người? Cậu có biết trong công ty có một số người nói cô ấy thế nào không? Nói thế nào? Nói cô ấy dùng thân thể để được lên chức. Cậu nói cái gì? Bất ngờ Liễu Kiệt tức giận hét lên. Giọng hét thật lớn, làm cho Vương Hải Nhi giả vờ ngủ, cảm thấy có chút không hợp lý. Vừa rồi có sét đánh phải không? Cô mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, tiếng nói mơ hồ, ngái ngủ. Bọn anh nói chuyện làm ồn đến em sao? Thật xin lỗi. Tổng giám đốc quay đầu mỉm cười với cô. Tử Khâm, lập tức tìm ra những người nói ra câu kia, đuổi việc hết đi. Liễu Kiệt tức giận đến nỗi ra mệnh lệnh mà không để ý đến cô. Cậu đang nói đùa à Liễu Kiệt? Vẻ mặt tổng giám đốc không tán thành. Tôi... Đúng, là anh ấy nói đùa đấy. Tổng giám đốc, anh đừng để ý đến anh ấy. Vương Hải Nhi nhanh nói chen vào, nếu giả bộ mơ hồ mà không rời đi sự chú ý của anh thì đành phải tham gia vào thôi. Em có biết bọn anh đang nói gì không? Hải Nhi, em không cần phải xen vào. Nói xong anh quay đầu nhìn tổng giám đốc. Tử Khâm. Tổng giám đốc thật ngại quá, tôi có thể nói chuyện riêng với tổng giám đốc một chút được không? Vương Hải Nhi không để ý đến tồn tại của anh, nói thẳng với tổng giám đốc luôn. Đương nhiên là có thể. Tổng giám đốc không chút do dự mỉm cười gật đầu với cô, nói xong liền rời đi. Không ngờ anh ta cứ như vậy bỏ đi, làm cho Liễu Kiệt không khỏi sừng sốt, rồi nhìn hướng anh ta mà hét lên. Này, Tử Khâm, vừa rồi tôi nói cậu có nghe được không? Đi tìm những người đó đuổi hết đi, đây là mệnh lệnh của tổng giám đốc. Cửa phòng tổng giám đốc đóng lại, lời nói của anh như gió thoảng qua, bị cửa chặn mất. Sao anh lại tức giận như vậy? Vương Hải Nhi đến bên cạnh anh, tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng. Liễu Kiệt tức giận, ngẩng đầu chừng cô trong chốc lát, sau đó mới phun ra một hơi, rồi ôm cô ngồi lên đùi. Mặt mày nhăn nhúm hỏi cô, em có biết anh cùng Tử Khâm nói chuyện gì không? Vì sao lại xen vào? Ai nói em không biết? Cô đưa tay xoa xoa mày, đang nhăn lại của anh. Em đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Nếp nhăn giữa hai mày mới được cô xoa cho giãn ra, thì nay lại đến ánh mắt san tà của anh áp bức. Đúng, cô chống lại ánh mắt của anh, hào phóng gật đầu thừa nhận. Bị người ta nói như vậy còn khó chịu, em lại cười được thế à? Liễu Kiệt tỏ vẻ hờn giận. Anh tức muốn chết đây rồi, thế mà ngược lại người kia một chút tức giận cũng không có là sao? Ngày đó cô nói không vì ngăn chặn lời đồn giữa hai người mà không công khai quan hệ. Vì sao bây giờ lời đồn bậy bạ tùm lum thì cô lại vẻ vang sáng lạng như vậy? Có đôi khi anh không hiểu cái đầu của cô gái này đang suy nghĩ gì nữa. Vì sao lại cười không nổi chứ? Vương Hải Nhi cười meo meo nhìn anh tức giận. Em không sao đấy chứ, có phải là ngủ nhiều quá mụ mị rồi không? Liễu Kiệt lo lắng xoa xoa cái trán của cô, sau đó lại đi dờ khuôn mặt của cô. Em không sao. Cô cười cười kéo tay anh ra, sau đó đột nhiên dịu dàng nép trong ngực anh, chơi đùa hàng cúc trên áo sơ mi của anh rồi nói. Liễu Kiệt, anh có thể nói lại lời vừa nói với tổng giám đốc, cho em nghe được không? Mới vừa rồi à? Công nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net